Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay rất vui mừng được gặp lại các quý anh chị em trong một dị truyện của một tác giả rất mới, tác giả Ngọc Sơn, với dị truyện được mang tựa đề Đọc Tên Người Mất Trên Mộng Biển. Thì thoạt nghe về cái tựa đề câu chuyện này thì có thể là một phần nào đó giúp các quý anh chị em nghe chuyện có thể hình dung ra được cái nội dung của nó ra làm sao. Vậy thì để biết chắc chắn hơn thì mời các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Đọc Tên Người Mất Trên Bia Mộ của tác giả Ngọc Sơn, và Hẻm Chuyện Ma trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Lúa xanh chín đổ đồng đồng, Lan ơi đã muốn lấy chồng hay chưa? Anh Dũ lại chọc em Hoài à? Nay anh ra đồng có một mình à? Bà má anh đi có việc hết trơn rồi. Mà con em, muộn rồi sao vẫn chưa về à? Chạng vạng rồi đấy, ở ngoài này làm gì? Bà con người ta sắp về hết rồi kìa. Tại lên thành phố học, em nhớ cái cảnh sắc của quê hương mình lắm. Giờ thì lại cứ muốn ở lại để mà ngắm cái cảnh hoàng hôn này. Đi đâu cũng không bằng quê mình anh ạ. Nói chứ bình yên cũng tận hưởng rồi. Chỉ có cái khổ cực là không thể lặng lặng mà cho qua. Phải đi đến khi trở về, không còn mang theo muộn phiền làm hành trang nữa. Em biết mà, nên em sẽ cố gắng học thật tốt. Sau này kiếm một công việc ổn định, về lo cho ba má là được phải không hả anh Dũ? Phải là quá được luôn đấy chứ. Rồi còn phải lấy chồng, sinh con đẻ cái. Muốn đẹp trai thì phải đặt tên là Dũ như anh đây này. Chọc em Hoài đấy. Thôi, em về đây. Anh làm chút rồi về sớm nhé. Hoàng hôn cũng đã vừa buông xuống, từng mảng màu đỏ hồng cắt ngang qua nền trời như những cánh tay đang vẫy theo cái bóng nhỏ nhắn của Lan. Anh Dũ ngoái đầu nhìn theo, có vẻ như tâm trí của anh đã bị quyến rũ bởi khung cảnh tuyệt mỹ đó. Cũng đúng mà thôi, đến cả hàng lúa vàng thơm óng ả cũng còn đung đưa theo làn tóc mây xõa ngang vai đó mà. Chiều nay tắt nước đầu làng, nhưng sao chẳng thấy bóng chàng qua đây. Tiếng hò ngân nga trong trẻo của ai đó vang vang, khiến cho anh Dũ thêm một lần nữa phải ngất ngây. Giọng hát lạ lắm, du dương lúc vọng, lúc xa, lúc ngỡ như thăng thẳng ở bên tai. Những đám ruộng bên cạnh, bà con cũng đã về hết rồi còn đâu. Chạng vạng sương mờ như khói, có nhìn quanh quất cũng chẳng có ra ai được. Thôi thì cứ thưởng thức, ai hát cho ai. Đâu có há xá gì. Ê, tối nay chơi malon nữa không hả tụi mày? Ôi giời, chơi thì chơi, sợ gì? Ra nghĩa địa chơi nhá. Câu hò tiếp tục lại vang lên, nhưng anh Dũ chưa kịp tận hưởng, thì đã bị tụi nhóc con lấn át. Mấy đứa nhỏ rủ nhau đi chơi malon. Cái trò mà ngày xưa, anh cũng đã lừa tụi bạn để lấy kẹo mang về không biết bao nhiêu lần. Đúng là không thể cản lại sự tò mò, nhất là với cả tâm trí. Lúc nào cũng đầy rẫy những sự mơ mộng hay tưởng tượng của tụi nhóc. Anh khẽ lắc đầu mỉm cười. Ngày xưa quả thực là rất đẹp. Đẹp cả trong tiếng dế dâm gian. Như bây giờ đây, có lẽ ai đó cũng tặc lưỡi vì âm thanh đó có nhiều phần khá khó chịu. Thời gian không thay đổi mọi thứ. Chỉ là con người không còn đủ thời gian để mà đắm chìm vào những cái thứ vốn dĩ đã từng buộc ta phải dừng chân tận hưởng. Này! Mấy đứa không sợ ma hay sao mà ra ngoài nghĩa địa chơi vậy hả mày? Dạ không ạ. Em phải thấy em mới sợ cơ. Gan dạ quá đấy. Chơi gì thì chơi. Đừng có động chạm vào mồ mả của người ta đấy nhá. Những người đã khuất là phải kiêng khem rất cẩn thận đấy. Nghe không? Tụi nhóc dường như phớt lờ đi lời cảnh báo của anh Dũ, rồi lại tiếp tục rảo bước trên con đường ruộng tối mịt dẫn đến nghĩa trang. Một băng gần 10 đứa nhóc, chắc chỉ vừa qua tiểu học thôi. Chắc tuổi bọn nó, anh Dũ cũng đã ngang tàng, phá phách, không sợ trời, chẳng sợ đất, nhưng đặc biệt lại rất có niềm tin vào tâm linh. Có điều đặt mình vào đó, đúng là những lời răn đe khi nãy thì có phần khó nghe thật. Ở ngưỡng này, phải bị một lần ra trò thì mới thay đổi được tâm tưởng của trẻ thơ. Anh dọn đồ ra về, đám nhóc cũng đã khuất dần sau những rặng tre già. Trời đã tối mờ, bên tai văng vẳng tiếng muỗi vo ve. vừa bước được mấy bước, tự dưng thấy vai anh nhún lạnh. Anh giật mình quay lại, phía xa xa hình như có ai đó đang lượn lờ qua lại. Trông cái dáng vẻ rất là hối hả, hấp tấp. Chẳng hiểu vì sao da gà, gai ốc của anh lại cứ nổi lên hết lên như vậy. Đang chưa hiểu chuyện gì, thì người đó bỗng bất thình lình xoay người lại, chạy thẳng vào bên trong. Lạ thật, con đường mòn đó chỉ dẫn một lối đi duy nhất là ra nghĩa trang. Bây giờ ai ra đó làm gì không biết. Trời thì tờ mờ, nên anh không thể nhìn rõ được là ai. Lại nhủ chẳng có việc gì của mình. Thôi thì đi về nhà, bụng đang sôi ong ọc từ nãy tới giờ rồi. Mà mãi 9 giờ tối vẫn chưa thấy về. Cơm nước xong, đang ngồi sửa lại cái đèn sạc cũ thì Lan bỗng hối hả chạy sang. Theo sau là cô Sáu, má của nhỏ. Hai mẹ con không biết có chuyện gì mà lại coi bộ có phần gấp gáp như vậy. Anh Dũ, thằng Minh nhà em có qua anh chơi không vậy? Đâu có, từ chiều tới giờ anh có thấy nó đâu. Mà sao vậy em? Em không biết tụi nó đi đâu từ tối 5-6 giờ chiều, giờ này vẫn chưa thấy về anh ạ. Cả đám bạn của tụi nó cũng không có thấy đâu nữa. Mấy gia đình cũng đang tá hỏa chia nhau ra đi tìm rồi. Anh Dũ sực nhớ lại, hay là cái đám nhóc lúc chiều rủ nhau ra nghĩa trang chơi? Vì trời nhá nhem, cho nên anh cũng không thể để ý ra ai là ai. Mà nếu như thằng Minh có ở trong đó, thì nó phải chào anh rồi chứ. Hồi chiều anh có thấy có đám nhóc kéo nhau ra ngoài đường ruộng đấy. Bảo là đi vào nghĩa trang chơi ma lon. Mà anh không biết có thằng Minh ở đó hay không. Đi, ra đó coi thử xem. Không xong rồi, Lan ơi! Lan! Sao vậy hả má? Đi đi con, đi tìm thằng Minh rồi tính sau. Để nói mấy người kia luôn, trời đất ơi là trời! Cũng chả biết làm sao, ruột gan của anh Dũ lúc này cũng đã sôi lên sùng sục. Có khi nào tụi nhỏ đã phạm vào điều gì kiêng kỵ hay không? Năm xưa, có lần anh với cả tụi bạn rủ nhau ra ngoài nghĩa trang chơi. Thằng Đức, bạn anh liều lĩnh đứng tiểu ở trên mộ của người ta, rồi bị che mắt dắt thẳng vào trong bụi gai. Sau này về bị vật cho điên không ra điên, mà khùng thì cũng chả ra khùng. Càng nghĩ càng lo càng sợ. Tức tốc anh vào nhà cầm theo cái đèn pin. Anh với cả hai má con của Lan chạy ra thì bắt gặp 4-5 người trong xóm cũng đang đi tìm con của mình. Nói như vậy là tụi nhóc lúc chiều rồi. Mấy người đi theo tôi, nhanh nhanh lên. Cậu biết con tôi ở đâu hả? Tôi không biết, nhưng mà lúc chiều hình như là ở ngoài đám ruộng kia kìa. Có đám nhóc dẫn nhau đi ra ngoài nghĩa trang chơi đấy. Chắc là tụi nó ở xóm này rồi, nhanh lên. Gần 10 rưỡi rồi còn gì. Không được thì đi chỗ khác, ở đó mà hỏi nữa. Được. Nghe anh Dũ nói địa điểm, bọn họ có vẻ đã trấn an được đôi phần. Tất cả đã hối hả chạy qua con đường mòn dẫn vào trong khu nghĩa trang, nằm thẳng ở trong rừng keo rậm rạp. Trời về khuya âm u vô cùng. Tuy là dân thổ địa, nhưng cái cảm giác ớn lạnh là điều không thể tránh khỏi được. Nói gì thì nói, ngày xưa còn thất nghiệp, anh Dũ cũng đã đi làm nghề bốc mộ, nên vốn kiến thức về tâm linh và những sự giáp mặt là những cái điều không thể tránh khỏi. Cũng vì vậy mà anh đã quyết định bỏ nghề về làm ruộng và sửa chữa đồ điện gia dụng. Đoàn người vừa băng qua rặng tre già, dường như những bước chân đã đánh động đến lũ cú mèo ê rợn. Chúng vỗ cánh phành phạch, rít lên từng tiếng éc éc, nghe đến não nề, rợn người. Cành tre đung đưa qua lại, những âm thanh dày dặc hòa quyện với cả ánh trăng mờ ảo, khiến cho mọi thứ trở nên hết sức ma mị. Đằng sau phía rặng tre già là một rừng keo rậm rạp. Mọi người phát quang một đoạn cách chừng khoảng 2 cây số để làm nơi ma chay chôn cất. Nói đúng hơn là nghĩa trang nằm lọt thỏn ở trên một khu đất trống, được bao bọc bởi rừng keo rậm rạp xung quanh. Tiếng chim lợn lúc này lại cất lên. Những tiếng chim cứ vang lên liên hồi như vậy. Chúng chuyển cành này bay theo đoàn người đang hối hả ở dưới đất. Anh Dũ vừa chạy vừa dọn đèn pin xung quanh. Mọi người cũng nôn nóng sốt ruột, nhưng không dám gọi tên con vì những điều kiêng kỵ về tâm linh. Khoan đã, mọi người nên đứng lại một chút. Anh Dũ suýt chút nữa đã hét lên, vội vã cản bước mọi người lại. Nghĩa trang đã hiện ra trước mắt. Trên bãi đất rộng hoang vu là hàng loạt những ngôi mộ nằm chi chít liền kề nhau. Dưới ánh trăng mờ ảo, một cái bóng trắng tờ mờ như là làn khói đang ngồi chễm chệ trên một ngôi mộ ở phía xa. Da gà da vịt nổi cả lên, anh vội vã tắt ánh đèn pin. Có chuyện gì vậy? Mọi, mọi, Mọi người không thấy cái gì hay sao? Thấy cái gì? Đang nước sôi lửa bỏng như này mà cậu dẫn cái gì vậy? Không phải. Nhìn kìa. Tôi đâu rồi? Mọi người giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của anh Dũ. Tuy nhiên, ở phía đó thì làm gì có ai, chả có điều gì bất thường cả. Cái bóng trắng mà anh nhìn thấy đã không còn ở đó nữa. Cũng có thể là do sương đêm đã làm cho mắt của anh mờ, cũng rất có thể có khả năng đó. Ôi giời ơi, thiệt tình à. Lần sau đừng có giỡn như vậy nữa. Tôi không giỡn mà. Tôi thấy vậy. Anh Dũ, anh nói cái gì vậy? Đi đi anh. Đi trong này để tìm thằng Minh. Em lo quá anh ơi. Âm u như vậy mà tụi nó đi đâu được mới được cơ chứ. Này, tôi nói cái này. Mọi người không được đọc tên con mình. Chia nhau ra tìm. Nghe không? Nhanh lên đi. Chú Tư căn dặn kỹ càng thêm lần nữa, rồi cùng mọi người tản ra đi tìm. Giữa bãi tha ma hoang vu như thế này, tụi nhóc nấp ở đâu mới được chứ? 3-4 ánh đèn pin chia ra tứ tung ra xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy gì. Anh Dũ đi sâu vào bên trong, tiến đến sát những ngôi mộ nằm riêng biệt. Có khi nào tụi nhóc sợ quá mà chạy tít vào bên trong nữa hay không? Bỗng có một âm thanh lạ phát ra, dường như bàn chân của anh vừa va vào cái gì thì phải. Rọi nhanh ánh đèn pin xuống phía dưới đất. Dưới đất là một cái lon to tướng, bên trong kẹo cũng đã vương vãi hết ra bên ngoài. Đừng nói là của tụi nhóc vừa chơi ma lon chứ. Không xong rồi. Mọi người ơi, qua đây, mau lên, mau lên. Có chuyện gì vậy? Nhìn đi, đây hình như là đồ chơi ma lon mà hồi chiều tôi có nghe. Còn y nguyên kẹo trong đó, nhưng mà tụi nó đi đâu hết rồi không biết. Tất cả đều sững sờ trước cái hiện vật đang nằm lăn lóc ở dưới đất. Cô Sáu tự dưng òa khóc nức nở, ngồi thụp xuống, không ngừng gọi điện cho con, mặc cho mọi người đã can ngăn. Má ơi, má bình tĩnh lại đã xem nào, má. Trời ơi, thằng Minh nó đâu rồi? Thằng Minh đâu rồi con ơi? Cứu, cứu, cứu với, cứu tôi với. Trời ơi, cứu. Hàng loạt những tiếng kêu thất thanh vang lên khiến cho mọi người vô cùng hoảng hốt. Âm thanh văng vẳng vọng lên từ sâu bên trong cánh rừng. Gió bắt đầu nổi lên, cuộn bụi bay mù mịt. Những con rơi mắt sáng quắc không biết từ đâu đó đã bay về, đậu vắt vẻo ở trên những cành cây. Ánh nhìn chừng chừng như đang cố hóng chuyện. Mấy đứa có nghe chú nói không? Mấy đứa ở đâu? Chú Tư gằn giọng hét to, liên tục dọi đèn pin vào bên trong. Thân kèo tuy không to, nhưng được chồng sát nhau nên rậm rạp vô cùng. Ánh sáng chỉ xuyên qua được một chút rồi lập tức lại phản lại, không thể đứng ngoài mãi như vậy được. Mọi người đi vào trong đi, nhớ là không được đi riêng lẻ, nghe rõ chưa? Mấy đứa có nghe ta nói không, hả? Những tiếng la thất thanh lại vang lên, cùng với đó là những thứ âm thanh sột soạt phát ra từ bụi rậm phía trước mặt. Tất cả mọi người đã vội vã lao thẳng vào bên trong. Anh Dũ thì lùi lại đi sau, cũng để tiện quan sát. Chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ, trong lòng của anh cứ canh cánh một cái điều gì đó khó nói. Cứu! Cứu! Cứu với! Tiếng kêu cứu mỗi lúc mỗi to hơn. Nó không đơn độc mà hỗn tạp vào với cả nhau. Âm thanh lúc thì văng vẳng, lúc thì lại nghe sát ở bên tai, cảm thấy một sự khó chịu vô cùng. Bên này! Hình như là bên này! Mọi người qua đây! Nhanh lên! Anh Dũ đang tính bước vào bên trong thì hình như có thứ gì đó kìm chân anh lại. Tự dưng vai gáy nhún lạnh, cảm tưởng như vạt áo đang bị kéo giật ngược trở lại. Vội quay ngoắt đầu lại, phía chỗ nghĩa trang, hàng loạt cái bóng trắng nho nhỏ đang chạy nhảy xung quanh. Thấy ánh đèn pin kia tới, lập tức tất cả đứng sững lại, hướng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của anh Dũ. Đằng sau, mọi người đã đi thẳng vào trong khu rừng. Chứng kiến cái cảnh tượng quá hãi hùng trước mắt vừa rồi, lần này không thể nào là nhìn nhầm được nữa. Anh hoảng sợ, vội vã vào bên trong với cả mọi người. Vừa chạy mà chân tay quính quáng cả lên. Cả những lần đi bốc mộ trước đó, dù nói là gặp, nhưng cũng là những hiện tượng lạ như báo mộng hay tiếng khóc, tiếng hát. Lần này tận mắt chứng kiến, hỏi sao không dứt tim của mình ra ngoài. Mọi người ơi! Mọi người! Sao rồi? Lan! Lan! Sao rồi em? Vào đến đây không nghe nữa anh ơi, giờ làm sao đây ạ? Mọi người đang nháo nhào cả lên, không biết phải tìm gì ở đâu giữa nơi âm u tối mịt như thế này. Chẳng hiểu sao, khi vào sâu bên trong thì lại không còn nghe thấy tiếng kêu cứu nữa. Alo, tôi nghe. Sao? Về rồi à? Có đông không? Ờ, rồi, tôi về ngay đây. Tôi về ngay. Ờ, có chuyện gì vậy anh Tư? Thằng Tí con tôi với cả mấy đứa nhỏ về đến xóm rồi. Hả? Anh nói thật hay đùa vậy? Tôi đùa làm gì từ nãy đến giờ. Mọi người về xóm đi, nhanh lên. Thằng Mười nó điện cho tôi. Nhanh lên nhá. Được, được. Mà anh Tư nãy không hỏi coi có thằng Minh con tôi nữa không hả anh Tư? Tụi nó đi chung băng mà. Về đó đã. Mệt bà Sáu ghê vậy đấy. Nhanh lên. Nghe vậy ai cũng cảm thấy mừng rỡ, vội vã chạy ào về nhà. Duy chỉ có anh Dũ là dùng mình liên tục. Mọi người quá hấp tấp mà quên mất rằng những tiếng kêu cứu lúc nãy là của ai. Nghĩ đến đó, sực nhớ lại 3-4 cái bóng trắng nhỏ thó chỗ nghĩa trang. Anh không dám nán lại lâu nữa, mà phải chạy lướt qua mà trong tim thì đập thình thịch. May mà những cái bóng đó không có xuất hiện ra nữa. Ra đến đường ruộng, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm và thở phào. Tạm gác những suy nghĩ rùng rợn đó qua một bên. Anh giấu nhẹm đi sợ mọi người hoang mang, lập tức hòa vào đám đông đang gây xôn xao trước cửa nhà của chú Tư. Hình như thoang thoảng đâu đó có tiếng nức nở. Cô Sáu, Lan, có chuyện gì với em? Thằng Minh không có về anh ơi, có đúng là nó đi với cả băng này hay không? Dạ đúng ạ. Tại sao lại có chuyện đó được? Anh Dũ điểm xuyên qua 3-4 gương mặt lấm lét, có cả thằng nhóc lúc chiều nói chuyện với cả anh đây mà. Sao mấy đứa đi chơi mà bỏ bạn đâu rồi, hả? Ờ, thằng Minh nói là có ai đó gọi điện nên nó đã đi theo ra ruộng. Tụi em đứng đợi không có thấy. Tìm không thấy nên cũng đã đành về nói với cả người lớn như vậy. Trời đất ơi! Không biết là mấy đứa nhỏ có làm gì ngoài mả đó nữa không? Dạ, không. Đang chơi thì thằng Minh đòi về nên tụi em cũng về theo luôn ạ. Nghe nói là nó ra đến ruộng tự nhiên nó chạy mất tiêu đi đâu ấy. Bao nhiêu nỗi sợ hãi chốc tan biến, anh Dũ tức tốc chạy thẳng về phía đường ra ngoài ruộng. Mọi người thấy vậy cũng đã vội vã theo sau. Chỉ là ruộng lúa, tuy mênh mông nhưng không đủ tầm rạp và cao lớn để có thể che khuất được tất cả tầm nhìn. Rút cuộc thì thằng Minh đã đi đâu được cơ chứ? Lúc vào nghĩa trang lần đầu cũng đâu có bắt gặp tụi nhóc đó đi ra. Ai, mấy đứa? Nãy mấy đứa về rồi sao? Anh với cả ba má đi tìm hoài mà không gặp vậy. Dạ, tụi em đi vòng vòng đường ruộng tìm thằng Minh mãi mà không được anh ạ. Lúc ở nghĩa trang mấy đứa có làm gì đụng chạm đến mồ mả của người ta đâu. Vâng, đúng rồi ạ. Không chỉ chơi ma lon ạ. Mấy đứa nói thật đi. Mấy đứa có làm gì nữa không? Sao thằng Minh lại đòi về trước? Dạ không. Thằng Tí, con của chú Tư thì ngập ngừng lên tiếng, gương mặt lấm lét của nó hiện rõ ra cái vẻ sợ hãi. Đám bạn bên cạnh thúc tay ra dấu im lặng. Hình như đám nhóc đang cố giấu nhẹm đi một thứ chuyện gì đó thì phải. Em nói đi Tí. Nãy làm cái gì? Mình. Chưa kịp nghe thằng Tí trình bày, phía xa xa ngoài đám ruộng sát bờ mương, hình như là tiếng của chú Tư đang hét lên. Mọi người vội vã chạy sang bờ mương, cách đó cả 100 mét. Phía sát sau cái ao lớn, chú Tư đang ôm chầm lấy thằng Minh mà giật lùi lại. Minh, anh Tư. Từ, mọi người cứ bình tĩnh lại đã. Đứa nào ra bẻ cho tao cái cây mây đi, nhanh lên. Thằng Minh nửa tỉnh, nửa mê. Hai mắt của nó thì vô hồn, thao láo nhìn xung quanh khiến cho ai thấy cũng phải hoảng sợ. Cô Sáu lay lay mãi mà cũng không được, nên đã bật òa khóc nức nở. Không gian trở nên cũng hỗn độn và có chút kinh hãi. Anh Dũ lập tức lao ra bẻ cây roi mây sát với cả bờ ruộng. Đây chú Tư ơi! Thằng Tí, đái vào trong đó cho ba, nhanh lên! Thằng nhóc có chút hoảng sợ, nhưng ngay lập tức đã làm theo trong gương mặt méo mó kia, có vẻ như đang cố giảng. Với kinh nghiệm của mình, anh Dũ đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Việc này không thể chủ quan được. Phải đợi thằng Minh tỉnh dậy mà để hỏi cho ra nhẽ được. Nếu không thì sau này hậu quả khó lường được chứ. Chú Tư cầm cây roi mây có dính nhiều nước tiểu của con trai mình, vụt tới tấp vào người của thằng Minh. Trời ơi anh Tư, sao anh lại đánh nó vậy? Anh ơi, sao vậy hả anh? Chú Tư, chú đừng có đánh em con nữa chú Tư. Cô Sáu với nhỏ Lan xót thằng Minh liền lao tới cản lại. Anh Dũ thấy vậy thì lập tức kéo cả hai ra bên ngoài. Cùng lúc đó, chú Tư vừa vụt roi thật nhanh, lại vừa hét lên. Minh! Minh! Mày về đây! Về đây nhanh lên! Thằng Minh! Minh! Sau năm đòn roi, thằng Minh bỗng ho lên sặc sụa, người thì giật giật liên hồi, rồi ngồi phệt xuống dưới đất thở không ra hơi. Minh! Minh ơi! Má! Chị hai! Ủa? Má với cả chị hai! Má! Chị hai! Ủa? Má với cả chị hai! Sao lại ở đây? Con ơi là con! Trời ơi là trời! Sao vậy hả con? Minh! Hai má con lao đến nhau ôm chầm lấy thằng nhỏ. Cụ cậu thì vẫn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Thân thế không thể lấn trước được những đòn roi cực mạnh của chú Tư cũng đã làm cho mọi người hết sức hoang mang. Nó không làm sao đâu chị Sáu. Dẫn nó về nhà đi. Rồi chị qua nhà tôi có chút chuyện muốn nói. Con Lan qua cũng được, để má ở nhà với cả thằng Minh. Có chuyện gì hả chú Tư? Em con có bị làm sao không hả chú Tư? Không sao, cứ qua đi rồi tính sau. Mọi người thì về đi, thằng Tí về nhà ba hỏi chuyện, nhanh lên. Lần sau thì cấm tuyệt mấy đứa không được ra mồ mả mà chơi đấy nhá. Chơi trên đầu trên cổ của người ta vậy. Tôi nói mấy người coi con cho cẩn thận, có ngày mang họa vào thân đấy. Dù là rất tò mò, nhưng thấy thái độ gay gắt của chú Tư, mọi người không dám hỏi nặng nữa. Kỳ này về chắc mấy thằng nhóc con bị đánh cho nhừ đòn cũng nên. Nhỏ Lan thì có vẻ còn hoảng sợ quá, nên kéo theo anh Dũ cùng đi qua nhà chú Tư. Chú Tư ơi, thằng em con có sao không hả chú? May mà chú phát hiện kịp thời đấy, không thì nó bị dẫn xuống cái ao sâu rồi. Chú nói cái gì mà nghe ghê vậy hả chú Tư? Ai dẫn chú Tư? Nãy con có thấy ai đâu. Mà nó dẫn chứ còn ai dẫn. Chơi sao mà để mất hồn dắt đi luôn như vậy. Đập vai không có quay lại, gọi tên không quay lại, người thì lại ngắt ra. Thằng Tí, nãy tụi bay dẫn nhau đi chơi cái gì? Kể cho ba nghe xem nào, mau lên. Con... Nhanh lên. Ba biết nhưng ba muốn bây giờ nói, mau lên. Đừng chạm gì tới cái mồ mả của người ta, nhanh lên. Tụi con chơi trò đọc tên trên bia mộ ạ. Chú Tư có chút sững sờ trước câu trả lời của thằng Tí. Với kinh nghiệm bốc mộ của mình, anh Dũ cũng đã không khỏi chột dạ. Đây chính là điều kiêng kỵ mà xưa nay ông bà vẫn hay dặn mỗi khi đi tảo mộ. Không được đọc to tên người đã khuất trước mặt. Nhẹ thì bị của trách, nặng thì đi theo. Bản thân tuy chưa chứng thực được, nhưng vì là điều kiêng kỵ, chí kim, ngẫm cũng có lý, cho nên anh rất có niềm tin vào điều này. Phàm người ở chân, những lúc ngủ nghỉ, cũng không có muốn ai gọi to tên của mình, thì người âm cũng như vậy mà thôi. Các cụ đã nói, trần sao, âm vậy mà. Âm dương tuy bất hợp, nhưng sự tương đồng là không thể phủ nhận. Rồi ai gọi? Con có gọi không? Dạ, con không ạ. Thằng Minh, tù tì thua, nên nó gọi đầu tiên. Xong rồi nó nói có việc, nên nó phải bỏ về. Tụi con cũng về theo, nhưng ra đến ruộng thì mất dấu. Con có tới chỗ bờ mương để tìm mà không thấy đâu cả. Sao ba đi tìm thì mới thấy con đấy. Mấy cái đứa nhỏ này, đi ra sau tắm rửa cho sạch sẽ nhanh lên. Lên bàn thờ, gõ mõ, gõ chuông lên 3 lần, nghe chưa? Dạ, con biết rồi ạ. Chú Tư ơi, vậy giờ thằng Minh có sao không hả chú Tư? Con cảm thấy lo quá chú Tư ạ. Em nó phạm vào cái điều kiêng kỵ, nhưng may mà phát hiện sớm, nên tạm thời không sao cả. Nghe chú dặn đây, theo dõi nhất cử, nhất động, đừng có hỏi gì thằng nhỏ cả. Tối nó ngủ thì lén bỏ dao ở dưới gối. Dạ, con lo quá chú Tư ạ. Nãy con thấy nó nhìn vô hồn mà con nổi hết cả da gà. Nó lội xuống dưới giữa ao rồi hả chú? Đúng rồi. Chú vừa lôi vừa hét vì nó vùng vẫy mạnh quá. May người đông phản ứng lại kịp. Có roi mây cho nên không bị làm sao. Nhưng mà phải để ý nó. Nếu thấy đau sốt hay biểu hiện lạ là phải nói liền ngay đấy nhá. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Thôi con về với cả em đấy ạ. Anh Dũ nán lại vì còn một số chuyện khuất lấp muốn giải bày. Thân phụ chú Tư ngày xưa cũng là một thầy phong thủy có tiếng. Nhưng sau này thì chú không theo nghiệp vì nghe đâu căn mạng không có được lớn. Tuy nhiên kho tàng kiến thức tâm linh của chú thì không phải là dạng tầm thường. Chú Tư, lúc nãy ra ngoài nghĩa trang, chú Tư có biết tiếng kêu cứu đó là của ai hay không? Mày cũng thấy sao hả Dũ? Dạ con có. Lúc đầu con không nghĩ đó là do mấy vong linh đó đâu. Sau khi chú nghe điện thoại xong thì con mới hết cả hồn đấy. Chú cũng vậy. Chú thấy nhưng im vì còn mấy đứa nhỏ vẫn chưa tìm được. Nghe tiếng kêu cứu cũng vội quá mà không có kiểm chứng. Lúc biết tin thằng Tí về nhà rồi, nhớ lại chú mới nổi da gà da vịt ra. Nghĩ không động đến họ thì thôi, vậy mà còn lại bị trêu đấy. Chắc là do tụi nhỏ quấy rầy trước. Mấy cái thằng nói không chịu nghe. Ước cái gì mà đi ra ngoài mồ mả, chơi trên đầu, trên cổ người ta vậy. Dạ còn chuyện của thằng Minh, rút cuộc thì có sao không hả chú Tư? Con cũng thấy lo quá. Con cũng biết cái điều đó là kiêng kỵ nhưng mà đã lỡ rồi ạ. Tạm thời thì không sao, nhưng sợ có ai mà đi theo nó thì mệt đấy. Con nít yếu bóng vía, dễ bị dẫn đi lắm đấy. À đúng rồi, con cầm cái vòng dâu này, coi phỉnh được thì phỉnh cho nó đeo. Cái này cũng đỡ đấy, bây giờ mà tự dưng đưa thì nó nghi ngờ rồi nó vứt đi thì uổng. Dạ, con biết rồi chú Tư. Thôi con xin phép chú Tư nhé. Bây đi về đi, kẻo trễ rồi đấy. Tự dưng thằng Minh gặp chuyện ngoài ruộng khiến cho anh Dũ có chút gì đó rùng mình khi nhớ lại câu hò lúc chiều. Nghe tiếng nhưng chẳng thấy người đâu cả. Giọng điệu thì còn rất trẻ. Đừng nói là gì bất thường, lâu nay nghe có bà con đồn thổi gì đâu. Mà thôi, cái gì đã không biết thì đừng có nghĩ đến. Càng nghĩ càng tưởng tượng, lại càng thấy thêm sợ hãi. Cho tới chiều ngày hôm sau, vừa vác cuốc ra đồng thì thấy nhỏ Lan đã đạp xe đi đâu về. Coi bộ dáng vẻ rất hối hả. Cả đêm qua không biết thằng Minh có bình thường hay không. Hồi sáng tính nó qua thăm thì cô Sáu nói thằng nhỏ chưa dậy. Cả đêm cũng không có thấy biểu hiện gì cả. Nói đến ba cái điều kiêng kỵ, dù tin hay không tin cũng thấy bất an vô cùng. Nỗi sợ vô hình đó, nó còn kinh khủng hơn là một lưỡi dao đang kề ngay cổ vậy. Sự việc đêm ngày hôm qua khiến cho cả xóm nhỏ vô cùng xôn xao. Xưa nay ngoài những cái câu chuyện truyền miệng, có bao giờ mọi người được tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng đến như vậy đâu. Chắc chắn đâu đó trong những người có mặt hôm qua đã bắt gặp sự quen thuộc vừa diễn ra rất giống với những câu chuyện đã từng nghe. Cũng có hơi bất an vì không thấy chú Tư ra ruộng như mọi khi. Hy vọng là tất cả mọi người cũng sẽ bình an vô sự, không làm sao. Tiếc chi một buổi chiều tà, hoàng hôn có đẹp cũng là hư vô. Đã thương xin chọn đôi bờ, cớ sao thăm thẳm người chờ kẻ đi. Trời chỉ vừa nhá nhem tối, đang tính dọn đồ về thì bất chợt giọng hò bí ẩn hôm qua lại bỗng vang lên. Lần này nó như văng vẳng ở tứ phía vọng về. Nghe sao mà cảm thấy u uất, sâu thẳm vô cùng. Đó như là một lời trách móc, lời than thở cho một mối tình không trọn vẹn. Sự việc tối ngày hôm qua của thằng Minh khiến cho anh Dũ không còn đón nhận được với tâm thế thưởng thức nữa. Thay vào đó là một chút nghi ngại, một chút hoang mang xen lẫn sự sợ hãi. Xung quanh, mọi người đã về từ lúc nào? Cũng như hôm qua, tầm giờ này những âm thanh kỳ lạ kia đã lại vang lên. Giọng hò trong trẻo, văng vẳng nhưng chứa đầy một nỗi buồn u uất, cảm tưởng như một cô gái trẻ đang than trách số phận trắc trở của mình. Vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, bỗng dưng một bầy chim cú từ đâu bay ra, vỗ cánh phành phạch rồi lập tức mắt hút về phía rừng keo. Sự đột ngột ấy khiến cho anh có chút rùng mình. Nơi đây dường như có gì đó rất bí ẩn. Để nói đến những vấn đề tâm linh, anh không chắc nữa, vì là dân thổ địa. Ngõ ngách nào hay giai thoại nào về ma quỷ mà chưa từng được nghe qua. Vác cuốc lên bờ kè, anh không vội về nhà mà ngồi xuống, giả vờ như thơ thẩn, ngước mắt lên nhìn nền trời đỏ rực. Đột ngột thốt lên. Ai hò mà hay quá vậy? Nghe xong chẳng muốn về gì cả. Vừa dứt lời, bỗng dưng có một cơn gió từ đâu vụt nhẹ qua sau đằng lưng. Cảm tưởng như vừa có một cái chạm tay lạnh ngắt lên trên vai của anh. Anh Dũ giật mình đánh rơi cả điếu thuốc đang cầm trên tay. Những suy nghĩ rùng rợn bất chợt ùa về. Anh không dám ngồi lâu nữa, vội vã ra về. Tối nay, tính sang chú Tư để hỏi chuyện xem sao. Đã hai ngày liên tiếp thì không phải là chuyện đùa nữa rồi. Con nghe ở đâu? Dạ, ở đoạn ruộng nhà con đó chú Tư ạ. Cứ dần dợn sao ấy. 2 ngày rồi, cứ tầm chạng vạng là con nghe thấy như vậy. Rồi đêm qua lại chuyện của thằng Minh, hỏi chú sao mà không sợ cho được. Lạ thật nhỉ. Chú Tư có vẻ rất trầm ngâm, hình như chú đang cố nhớ lại một điều gì đó thì phải. Không biết chừng bà con ở đây cũng đã từng gặp rồi cũng nên. 9/10 là có liên quan đến những điều tâm linh rồi. Mà lúc đấy con có thấy cái gì không? Dạ không có cái gì chú Tư ạ. Đã nói con mới nghe hò thôi, cũng đã cúm gió rồi chứ. Thấy nữa thì có mà chắc chưa về nhà được đâu chú ơi. Lạ thật. Tao với mấy ông mấy bà làm suốt ở đó mà có nghe thấy cái gì đâu. Mà đêm qua lúc tìm được thằng Minh, chú Tư có thấy ai nữa hay không? Không, tao chỉ dựa vào kinh nghiệm của cha tao, rồi bắt thóp mà thôi. Chỉ có đoạn đường ở Nghĩa Trang thì mới thấy giống mày đấy. Dạ, nếu là ma quỷ thì cũng không có gì đâu chú Tư. Không đụng chạm đến họ thì có làm sao đâu. Bậy nào, mày là phải cẩn thận. Nghe được, thấy được không phải là tốt. Không phải là tốt đâu. Bữa nay làm về sớm đi, nghe không? Tao ớn mấy vụ này lắm rồi. Xưa nhà ông già tao còn sống ấy, cũng mấy phen lên bờ xuống ruộng, không phải biết được mấy trò rồi lên mặt với cả họ được đâu. Chết có ngày đấy. Nghe chưa con? Dạ con biết rồi ạ. Con biết rồi chú Tư. À bây giờ ghé coi con bà Sáu như thế nào rồi nhá. Dạ chú nhắc con mới nhớ đấy. Để qua đưa cho nó cái vòng dâu nữa. Con về đã chú Tư nhá. Nghe ông nói anh Dũ cũng có nói hơi sợ. Tuy nhiên ngẫm lại không làm gì động chạm thì thôi. Ngày xưa đi bốc mộ, động xương động cốt, động thổ, có bao giờ xảy ra cái chuyện gì đâu. Thành tâm là được. Nhưng mà đúng là biết sợ ít nhiều, biết nhiều quá thì cũng khổ mà thôi. Tạm thời gác lại cái chuyện đó sang một bên. Về nhà lấy cái vòng dâu hôm qua mà chú Tư đã đưa, anh Dũ tạt qua nhà cô Sáu. Vừa mới bước vào sân, đã thấy hai chị em nhỏ Lan đang ăn cơm ở trên ghế tre. Mùi cá rô đồng nướng thoảng ra mùi thơm vô cùng. Món khoái khẩu của anh Dũ là đây mà. Ủa anh Dũ, anh qua nhà chơi hả? Ăn cơm với cả hai chị em luôn nhé. Hai chị em ăn món gì mà thơm quá vậy? Dạ cá rô nướng anh ơi. Anh Dũ, vô ăn cơm với cả tụi em. Ăn rồi thằng Minh hết phần không có lớn nổi đấy nhá. Nhiều lắm anh ơi. Vô ăn với cả hai chị em, để em vào lấy chén cho anh nhé. Minh ăn đi. Để đó anh lấy cho. Thấy thằng nhóc nhanh nhẩu, hoạt bát, coi bộ anh cũng có phần yên tâm. Vì là làng xóm láng giềng, lại thân thuộc lâu nay. Nhà cô Sáu lại không có con trai, cho nên hư cái quạt máy bơm. Anh lại sang sửa, tình cảm cũng có phần khăng khít từ đó mà ra. Những chuyện cơm nước như thế này là quá đỗi bình thường. Vừa lấy cái chén đôi đũa, thì nghe đằng sau có tiếng lục đục. Chắc là cô Sáu rồi. Anh nhanh nhẩu chào một tiếng. Cô Sáu hả? Cô Sáu ơi, cô vào ăn cơm ạ. Không nghe thấy nói gì thêm, chắc là cô đang bận nên anh cũng không có gặng hỏi. Má làm gì ở sau hả Lan? Mời má vào ăn cơm luôn đi em. Ủa, má em đi lên trên ông hai rồi, làm gì có nhà ạ? Câu trả lời thản nhiên của Lan khiến cho anh Dũ suýt chút nữa thì đã đánh rơi mất cái chén xuống dưới nền đất. Nếu như thằng Minh không nhanh tay chộp lại. Nhỏ Lan cũng hơi bất ngờ trước thái độ thất thần của anh. Anh Dũ, có chuyện gì vậy anh? Vẫn hướng ánh mắt sững sờ vào trong nhà. Nghe tiếng gọi to, anh mới vội vã trấn tĩnh lại. Da gà da vịt nổi lên hết. Cô Sáu không có nhà. Vậy vừa rồi ai đã trả lời anh lúc nãy? Không gian quen thuộc, bỗng chốc trở nên vô cùng ghê rợn. Ăn đi em. Có chuyện gì hả anh? Sao thấy anh thất thần vậy? Không, ăn đi em. Thằng Minh hồi sáng ngủ dữ vậy. Anh qua rủ nó mua đồ mà má nói gửi cho em đấy. Ủa, mua gì vậy hả anh? Đây, có đẹp không? Anh mua cho má một cái, còn một cái này, anh cho mày đấy. Chị Lan không có đâu, mang vào coi thử xem có đẹp không nhá. Mau chóng lảng sang chuyện khác, sẵn tiện có vài vòng dâu mà chú Tư đã dặn đưa cho nên anh Dũ cũng đã nói luôn. Coi bộ thằng Minh có vẻ rất thích. Vòng dâu vừa thơm lại vừa mộc mạc. Nó giống như là một chuỗi chẳng hạn. Nên cả nam và nữ đều mang rất là hợp. Cho em đấy hả? Mang vào đi. Chị Lan mày thèm mà không có cái kìa. Dạ, em cảm ơn anh. Giỏi. Thôi ăn đi em. Lan, Ăn đi em. Anh ké một miếng thôi, còn phải về nhà ăn cơm nữa chứ. Nãy giờ qua nhà chú Tư chơi, sẵn thì ghé qua nhà em luôn. Ai có ngờ lại có mồi ngon như thế này. Ủa, anh qua nhà chú Tư có chuyện gì vậy anh? Chuyện... À, không, không. Ông rủ qua nhậu mà anh mệt quá nên thôi ấy mà. Trước khi nhỏ Lan kịp nói thêm hai chữ của thằng Minh, ở lứa tuổi của nó hiện giờ, đừng cố gieo rắc thêm bất cứ nỗi ám ảnh nào cả. Trẻ con có thể sai, nhưng đừng có làm nó phải sống trong cùng nỗi sợ hãi. Việc sửa sai, hãy cứ để người lớn âm thầm thực hiện. Cuối cùng, những bài học rút ra được mới chính là thứ cần ngồi xuống mà nhẹ nhàng bảo ban chúng. Ngồi ăn mà tâm trí cứ nghĩ về những câu trả lời bí ẩn ban nãy, cảm giác cứ rờn rợn trong người nãy giờ. Chẳng lẽ nào cái việc ngày hôm qua chú Tư dặn dò là có lý và ông đã sớm biết được chuyện gì rồi hay sao? Nhà cô Sáu thì chỉ có ba má con, chồng cô tai nạn đã qua đời, vừa mới mãn tang xong, bỏ lại hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. May mà nhỏ Lan thừa hưởng được cái tính chịu thương, chịu khó của cô Sáu, mà gia đình cũng đã đỡ nhọc nhằn hơn. Lên thành phố học nhưng vẫn tranh thủ đi làm thêm, gửi gắm đều đặn về cho má nó lo cho thằng em. Bản thân anh cũng mong thấy má nó được bình an, gia đình đã mất mát quá nhiều rồi. Chuyện lúc nãy có lẽ sẽ lựa lời nói với cả nhỏ Lan sau. Ăn cơm xong thì thằng Minh xin qua nhà bạn chơi, nhưng chị hai nó không cho. Có lẽ là vì lời căn dặn của chú Tư. Cô cậu khó chịu ra mặt, nhưng cũng nghe lời rồi lầm lũi lên trên phòng. Lan, tối qua thằng nhỏ có sao không hả em? À, dạ không anh ạ. Nó ngủ luôn đến tận sáng dậy, nhưng mà có điều là không có nhớ gì hết. Em hỏi sao lại ra ao chơi một mình, nó cũng không nói gì cả. Nhưng tỉnh táo lại nên cũng đỡ phần lo hơn rồi anh ạ. Ờ, vậy là được rồi. Nhưng mà đừng có chủ quan đấy nhá. Thôi anh về đây, coi để ý thằng nhóc của nhà em. Anh Dũ vừa quay ra thì cùng lúc cô Sáu cũng vừa bước tới nhà. Bao nhiêu cảm giác rùng rợn, cứ như thế mà ùa về. Thấy thằng nhỏ nhìn mình chăm chăm, cô Sáu cũng cảm thấy lấy làm lạ. Làm gì mà nhìn tao dữ vậy hả mày? Cô Sáu mới về đấy ạ. Thôi con xin phép. Vừa qua ăn ké mấy con cá của bé Lan đấy. Úi giời, cái thằng. Vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vào gian bếp. Nếu bây giờ có ai đó đi ra, thì không biết mọi thứ sẽ suy nghĩ như thế nào đây. Có điều anh lại không dám kể. Thứ nhất là sợ mấy má con thêm phần lo lắng rồi lại suy nghĩ lung tung. Thứ hai là bản thân cũng chưa chắc chắn được điều gì. Lỡ không may làm càn rồi lại mang họa vào chứ. Chẳng hiểu sao từ lúc thằng Minh gặp chuyện, những hiện tượng kia kỳ lạ liên tục xảy ra như vậy. Điều mà trước đây anh thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Về nhà tranh thủ sửa lại đường đồng hồ điện máy để mà trả lại cho người ta. Chăm chú làm mãi mà gần 11 giờ đêm lúc nào không biết. Tính đi ngủ thì bụng lại biểu tình. Anh tản bộ xuống cuối xóm ăn hủ tiếu. Ngang qua nhà cô Sáu, thấy tắt đèn tối thui. Chắc là đã ngủ hết cả rồi. Vừa tính đi tiếp thì bỗng dưng trên cái trang thờ đặt ngay phía trước, anh thoáng thấy có một cánh tay trắng toát đang thò ra ngay sát bát hương. Khoảnh khắc hết sức rùng rợn đang diễn ra ngay trước mặt của anh. Anh Dũ mau chóng nép sát vào trụ cống. Tim của anh lúc này thì như muốn vỡ lồng ngực. Cố dụi mắt mấy lần, cánh tay vẫn còn nguênh nguẩy, trắng toát. Ánh đèn quả ớt thì lập lòe, tỏa ra cái thứ ánh sáng mà trông lờ mờ, khiến cho không gian trở nên âm u và kinh dị. Những âm thanh như tiếng dậm chân xuống nền gạch vang lên, nhưng ngoài hiên thì làm gì có ai cơ chứ? Tuy sợ hãi nhưng anh vẫn muốn quan sát xem chuyện gì đang xảy ra. Cánh tay trên ban thờ đã biến mất từ lúc nào. Phía dưới, một dáng người đen thui đang ngồi thù lù, hai tay thì làm động tác như là chặt củi. Đang mải mê quan sát, không để ý, cánh tay tì vào trụ chật ra đập mạnh vào cổng, tạo thành một tiếng bong nghe rõ một một. Nghe thấy tiếng động, cái bóng đen lập tức xoay đầu nhìn thẳng về phía kẻ đang lấp ló ở ngoài cổng. Anh Dũ giật thót cả người, miệng thì muốn la lên, nhưng dường như có ai đó đang bịt miệng lại. Hai con mắt thì sáng quắc, khuôn miệng thì méo sạch đang nhìn chằm chằm về phía của anh. Không còn có đủ thời gian để mà đứng lại thêm một chút nào nữa. Ba chân bốn cẳng thì chạy thẳng về nhà, ruột gan thì cứ tưởng là đã rớt ra ở bên ngoài đường. Về đến nhà, thấy ánh sáng đèn điện, anh mới trấn tĩnh trở lại. Khoảnh khắc chạm mặt lúc nãy thực sự là quá ghê rợn. Rốt cuộc thì người đó là ai? Là thứ gì? Sao lại ở trong nhà cô Sáu cơ chứ? Nói không chừng, đó là người đã trả lời anh lúc anh ở dưới bếp. Bao nhiêu sự rùng rợn cứ như thế mà nảy lên trong đầu. Cả đời chưa bao giờ gặp lại cái chuyện kinh khủng đến như vậy. Nếu đó là mà thứ mà chú Tư đã cảnh báo thì nguy hiểm cho gia đình nhà cô Sáu quá. Bây giờ thì phải làm như thế nào đây? Dũ! Dũ ơi! Sao không ngủ đi à con? Dạ. Vâng ạ. Con mới sửa xong mấy cái quạt. Khuya rồi sao ba chưa ngủ? Ba thấy đèn sáng nên ra coi thử. Con mới đi đâu về hay sao? Sao nhìn mặt lấm lét vậy? Dạ, con đi ăn mì gõ nhưng mà... À, không. Con vừa về luôn đấy ạ. À, bữa ba nghe kể chuyện thằng Cung Minh. Thế nó làm sao rồi con? Có mệnh hệ gì hay không? Dạ, bây giờ cũng không sao bà. Nhưng mà nghe chú Tư nói thì nó đã phạm vào cái điều kiêng kỵ. Cho nên giờ phải coi ngó nó cho thật cẩn thận. Bà cũng nghe kể vậy. Đọc tên trên bia mộ là điều không nên. Đang yên đang lành, ai lại gọi to tên mình, còn có bực hay không? Đừng có nói đến người âm là người đã khuất. Ông bà xưa đã dặn là không có giỡn được đâu con ạ. Mấy cái đứa nhỏ này không hiểu sao lại... Mấy cái đứa nhỏ không hiểu sao lại mò ra mồ mả mà chơi cơ chứ. Ba ngày xưa đi coi vườn trái cây thuê người ta, vườn sát nghĩa địa, đêm nào ngủ mà không nghe thấy tiếng cười, tiếng nói, tiếng than khóc, tiếng ru con. Nó quần quần cả đêm ấy. Có bữa còn đang ngủ bị kéo mền, chân thì lạnh toát. Thấy thì không thấy, nhưng mà mấy chuyện đó ba gặp suốt. Tụi nhỏ giờ coi thường quá. Nhà bên đó thì neo đơn. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì khổ. Hàng xóm thân tình, còn coi có gì mà giúp đỡ đần cho người ta nhá. Nghe không? Có ông Tư đấy. Có gì không biết thì qua hỏi ông ấy. Dạ vâng thưa ba. Vậy ma quỷ rốt cuộc là sao hả ba? Có âm thì có dương. Có thần Phật thì phải có ma quỷ chứ. Người có công đức thì đầu thai siêu thoát. Ai vương vấn thì trả cho xong rồi mới đi. Còn kẻ nặng nghiệp quá, phải vất vưởng lâu ngày. Thành ma thành quỷ. Cái cốt là niềm tin. Cũng giống như ta thờ cha thờ mẹ, tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên. Tín ngưỡng khó nói lắm. Nhưng với ba luôn tin là cõi âm có thực sự tồn tại. Mặc dù là người rất có niềm tin vào tâm linh, cũng vừa mới bắt gặp những vong hồn ngoài nghĩa trang. Thế mà chẳng hiểu tại sao anh Dũ lại buột miệng hỏi ra những cái điều đó nữa. Phải chăng là do những hình ảnh hết sức chân thực lúc nãy đã làm cho anh quá đỗi hoang mang? Cánh tay trắng toát, cái bóng người đen thui ngồi thù lù dưới trang thờ. Nó không hề là ảo ảnh. Vậy nếu nó không phải là người, thì nó sẽ là ma quỷ thật hay sao? Điều đáng lo ngại hơn nữa chính là việc xuất hiện ở nhà cô Sáu không lâu sau khi thằng Minh phạm vào điều kiêng kỵ. Sự việc này không thể nói bằng miệng được nữa rồi. Phải hành động, càng sớm càng tốt mà thôi. Đang tính toán ra khóa cổng thì bỗng dưng nghe tiếng bước chân dồn dập vang lên. Phía bên ngoài, hai má con cô Sáu hốt hoảng chạy sang kêu cứu. Dũ ơi! Dũ ơi! Thằng Minh nó đi đâu rồi con ơi? Hả? Cô Sáu nói cái gì vậy? Khuya rồi mà nó còn đi đâu? Cô không biết con ơi! Dậy đi tiểu vào phòng thì không thấy nó đâu cả. Trời đất ơi là trời! Có chuyện gì vậy con? Dạ thằng Minh cô Sáu không biết là nó bỏ đi đâu rồi ạ. Qua gọi ông Tư gấp, nhanh nhanh lên đi con. Nhỏ Lan nghe nói liền tức tốc chạy sang gọi chú Tư, với cây roi mây cầm sẵn ở trên tay. Tìm kỹ trong nhà chưa? Tôi tìm rồi mà không có thấy anh Tư ơi. Chạy ra ruộng mau lên. Đã gần nửa đêm rồi, thằng Minh sao lại đi đâu một cách đáng ngờ như vậy? Chẳng lẽ nào là có liên quan đến cái bóng đen ghê rợn lúc nãy? Càng nghĩ càng thấy sợ, nhưng anh Dũ vẫn chưa dám nói cho ai biết cả. Bây giờ trước hết là phải đi tìm cho ra thằng Minh cái đã. Trời lúc này thì đã vào khuya, ánh đèn pin chỉ đủ lập lòe ở một khoảng trống không. Tiếng chim cú vang lên liên hồi, càng khiến cho nhịp tim thêm hối hả. Cô Sáu lúc này đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, rồi cô bật khóc nức nở, liên tục gọi tên của con ở trên bờ ruộng. Chị Sáu, nghe lời tôi đi, đừng có gọi tên thằng nhỏ, không nên đâu. Chuyện đâu có còn ở đó. Nhưng mà tôi không tìm được con tôi. Má ơi, má nghe lời của chú Tư đi má. Giờ phải bình tĩnh thì mới tìm được thằng nhỏ. Má ạ. Anh Dũ ruột gan cũng đã thắt lại, thằng nhỏ cũng như em của mình. Bây giờ ra cái sự cố như vậy, hỏi sao không thương xót cho được. Chú Tư với cô Sáu chạy vào hướng nghĩa trang đi. Lan về nhà canh chừng, biết đâu em nó lại quay về. Ở đây thì cứ để con lo cho. Bây giờ phải chia ra, không thể chậm chân. Nếu mà chậm chân sẽ nguy hiểm cho thằng nhỏ đấy. Đi đi chị Sáu. Nhanh lên. Có gì thì báo cho em nghe rõ nhé. Được rồi, yên tâm. Dạ, dạ, được rồi ạ. Men theo đám ruộng, anh cố len lỏi vào trong mọi ngóc ngách, căng cả mắt chỉ với hy vọng tìm được một dáng hình quen thuộc. Trời lúc này thì tối đen như mực, chốc chốc lũ chuột đồng lại chạy ngang, sao động cả một khoảng rộng. Tiến sát tới bờ ao ngày hôm qua, cũng chẳng thấy thằng nhỏ đâu cả. Bao nhiêu nghi vấn bắt đầu đổ dồn xuống dòng nước. Không nói, không rằng, cởi vội cái áo ra, để lại cái đèn pin ở trên bờ, anh lập tức nhảy xuống. Bây giờ mọi giác quan bắt đầu đổ dồn vào đôi bàn tay. Hết ngoi lên rồi lại lặn xuống. Từ bờ này sang bờ bên kia, mò mẫm cả ở dưới đáy. Nhưng những thứ anh chộp được chỉ là những đám rong dài thườn thượt mà thôi. Ngâm mình dưới dòng nước nãy giờ đã hơn 15 phút, thân thể bắt đầu có những phản ứng nhất định. Có lẽ mọi việc không xấu như đang nghĩ. Tuy nhiên để chắc chắn, anh quyết định lặn thêm một vòng nữa, trước khi cái run rẩy bắt đầu bùa vây. Cũng vừa ngoi đầu lên, trong cái ánh sáng lập lòe của đèn pin và đôi mắt cay xè vì dính nước, anh thoáng thấy có một cái bóng đen to lớn đang đứng lửng lững ở trên bờ, đầu cúi xuống nhìn xuống dưới ao. Vì là quá bất ngờ, anh Dũ uống luôn cả mấy ngụm nước vào trong bụng. Hoảng hồn, vuốt mặt, vừa mở mắt ra lại không thấy cái gì nữa. Và cái người kia thì cũng không còn đứng đó. Rõ ràng là vừa mới ở đây cơ mà. Hay là trời nhá nhem tối nên anh đã bị nhìn nhầm. Giữa đồng không mông quạnh, có lẽ anh cũng đang mong suy nghĩ đó là thật. Ngâm dưới nước quá lâu, vừa leo lên trên bờ thì cũng đã run cầm cập, vội vã mặc quần áo vào. Anh đang tính chạy qua khu nghĩa trang thì đã ra tới đường ruộng và đã bắt gặp chú Tư cùng với cả cô Sáu. Trong cái dáng vẻ cả hai đang rất hấp tấp. Thằng Dũ, sao rồi hả con? Vẫn không thấy gì chú Tư ơi. Bên nghĩa trang cũng vậy chú ạ. Tao thắp hương khấn. Chạy quanh cũng không có tìm thấy đâu cả. Nó đi đâu mới được chứ? Anh Tư ơi, bây giờ tính sao hả anh? Thì cứ về nhà đi đã chị Sáu ạ. Con tìm kỹ rồi hả Dũ? Dạ, đi về nhà rồi tính tiếp chú ạ. Cả ba vừa đi hết đường ruộng, chuẩn bị quẹo về xóm thì hướng ngược lại. Nhỏ Lan đang hớt hải chạy đến. Lan, Lan, sao vậy hả con? Thằng Minh, con tìm thấy nó rồi. Con tìm thấy nó rồi. Ở đâu? Nó ở đâu rồi con? Con gửi anh ba Dũ trông giúp. Về nhà đi má, nhanh lên má ơi. Nghe tin tìm được thằng Minh mà ai nấy cũng mừng rỡ, vội vã chạy về. Quên bẵng đi việc gặng hỏi nó đã đi đâu. Thấy con đang đứng với cả anh ba Dũ, cô Sáu lao tới ôm thật chặt, bật khóc nức nở. Kỳ lạ thay gương mặt của thằng nhóc lại không có biến sắc. Nó cứ thẫn thờ nhìn ra phía ngoài ngõ nhà anh Dũ. Con đi đâu vậy hả Minh? Biết má lo lắng lắm không hả? Hả Minh? Trời ơi con tôi! Chú Tư tiến lại gần, cầm chặt lấy tay của thằng Minh, nắn qua nắn lại. Dường như chú có cảm nhận được điều gì đó bất thường thì phải. Lan, con tìm em ở đâu vậy? Nó đi về đâu? Dạ, nó nấp trong tủ thờ, ở trên gác đó chú Tư ạ. Cái gì? Tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng vì câu trả lời của nhỏ Lan, thì thằng Minh bất chợt khóc nức nở, người run bần bật, khép nép vào người của cô Sáu. Nhỏ Lan thấy vậy thì cũng đã vội vã đến ôm em vỗ về. Hình như thằng nhóc vừa gặp chuyện gì đó khủng khiếp lắm thì phải. Minh, Con nói cho chú Tư nghe đi. Sao con lại chui vào tủ thờ làm gì? Con không biết. Con không biết gì hết. Thằng nhóc vẫn đang còn rất hốt hoảng. Rốt cuộc thì có phải là nó đã gặp được cái bóng đen đó hay không? Lan, làm sao mà con biết được thằng Minh nó chui vào trong tủ thờ mà tìm? Dạ, con đang loay hoay ở nhà dưới thì nghe có tiếng động mạnh ở trên gác. Chạy lên thì thấy tủ thờ đang rung rung. Con mở ra thì thằng Minh đang ngồi thu lu ở trong đó. Nó có nói hay la hét gì không? Dạ không chú Tư ạ. Thôi rồi, cầm cái này về đặt trước cửa phòng của thằng nhỏ. Ngày mai nó bình tĩnh trở lại, chú sẽ qua hỏi chuyện. Đêm nay con ngủ chung với cả em đi, nhá. Dạ, nhưng mà có sao không ạ, chú Tư? Con lo quá chú Tư ơi. Hay là mình đi coi thầy hay là nhờ ai giúp đỡ đi chứ? Cứ để như thế này lo lắm ạ. Tự nhiên từ bữa giờ về, con thấy bất an thực. Có thầy bà gì cũng phải đợi đến ngày mai. Chị Sáu dẫn hai đứa nhỏ về nhà đi. Nhớ lời tôi, đặt cái cây roi mây trước cửa phòng, dựng đứng nó lên nhá. Có vẻ như sự việc đã nghiêm trọng tăng dần lên. Anh Dũ ngầm hiểu trong câu hỏi lúc nãy của chú Tư là có ý đồ. Đang nửa đêm, thằng nhóc lại chui vào tủ thờ, không có la hét gì. Mãi một lúc sau thì mới có dấu hiệu đập cửa. Ra đến đây thì bật khóc nức nở, miệng thì lắp bắp từng câu một. Chuyện đến nước này không cần phải kiểm chứng nữa. Anh liền kể cho chú Tư nghe về câu trả lời sau bếp và cái bóng đen ở dưới trang thờ nhà cô Sáu. Lại có chuyện đó nữa hay sao? Dạ, con cũng nghi ngờ nhưng không dám khẳng định. Giờ thằng nhóc bị vậy, có phải là do ma quỷ dẫn lối bịt miệng không hả chú Tư? Đúng vậy, ta đang nghi ngờ có chuyện đấy đấy. Nếu như mày thấy cái bóng, thì đó rất có thể là vong hồn mà thằng nhỏ gọi tên ngoài nghĩa địa, bây giờ đang đi theo mà tìm cách dẫn đi đấy. Rồi bây giờ phải tính sao hả chú Tư? Phải có cách gì đấy chứ? Con thấy lo cho mấy má con của cô Sáu quá. Có cách, nhưng để mai chú qua hỏi xem thử đã. Nếu thằng nhỏ nhớ được mình gọi tên ai, thì mời thầy cao tay ra nghĩa địa mà cúng, mà kêu. Người ta chấp nhận thì mới có thể xong được. Nhưng còn nếu không chấp nhận thì sao chú? Thì phải làm sao để họ chấp nhận cho bằng được? Đi theo về đến nơi, còn vào được trong nhà thì không phải là loại vong lành rồi. Đi qua nhà bà Sáu với chú một chút, rồi quay về nhá. À, ba vào ngủ đi ba, khuya rồi đó. Không sao đâu ạ. Con coi mà giúp người ta. Con coi mà giúp người ta đi, Dũ nhá. Dạ, con biết rồi ạ. Hai chú cháu kéo nhau sang bên nhà cô Sáu. Cửa đã đóng kín nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn. Nhìn lên trang thờ ngoài sân, bất giác anh Dũ đã khẽ rùng mình. Vừa bước tới trước đó thôi, một cánh tay trắng toát ngoe ngoải, rồi cái bóng đen thui đang ngồi thủ lù phía trước. Bây giờ nhìn trực diện, càng thấy âm u ghê rợn hơn. Không biết chú Tư đang suy nghĩ cái gì mà trầm ngâm từ nãy tới giờ. Ông cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trang thờ, chốc chốc tay lại đưa lên vẽ hình gì đó giữa không trung. Có chuyện gì vậy hả chú Tư? Con gặp cái bóng đen ở đâu vậy? Dạ, dưới trang thờ luôn đó chú Tư. Ngồi thu lu một đống, hai bàn tay thì như thế này này, giống như là đang bổ củi đấy. Bổ củi? Mà sao lại vậy hả chú Tư? À không không, thôi đi về mày, sáng mai rồi mình tính tiếp. Cả hai chú cháu đang tính quay đi, thì phía bờ tường cạnh trang thờ có một gương mặt trắng toát, ghê rợn, đang lấp ló đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Cả chú Tư và anh Dũ đều đã bắt gặp cái khoảnh khắc ghê rợn đó. Anh Dũ tính la lên nhưng đã bị chú Tư bụm miệng lại, kéo tay sát vào cổng trụ. Im! Gọi con Lan ra đây, nhanh lên! Nhưng mà... Là nó đấy, nó đang ở trong nhà. Đêm nay không thể ở lại được. Đi gọi mau lên! Nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài cửa, cô Sáu vội vàng chạy ra, bắt gặp chú Tư và anh Dũ ngoài cổng nên có chút chột dạ. Phía bờ tường, khuôn mặt ghê rợn kia cũng lập tức biến mất. Ủa anh Tư, Dũ, có chuyện gì vậy anh? Thằng nhóc sao rồi chị? Nó vẫn còn thức, nhưng nói chuyện được rồi anh ạ. Tôi lo quá anh ơi. Bây giờ tôi nói cái này, chị làm theo thôi, chứ đừng có hỏi. Sáng mai tôi sẽ giải thích sau nhé. thấy gương mặt đăm đăm của chú Tư, cô Sáu cũng cảm thấy bất an. Cô có vẻ hơi mất bình tĩnh nên chỉ vội gật đầu mà không có trả lời. Thực tình anh Dũ cũng không hiểu là ông đang tính làm gì nữa. Chỉ biết rằng gương mặt vừa lấp ló ở đằng kia không phải là người. Những cái nhún vai lạnh ngắt bắt đầu xuất hiện. Chị với mấy đứa nhỏ qua nhà tôi ngủ tạm một đêm đi. Tôi với cả thằng Dũ sẽ ở nhà chị đêm này. Hả? Sao vậy hả anh Tư? Có chuyện gì nghiêm trọng hay sao? Thằng Minh, con em nó có làm sao không hả anh? Tạm thời thì không làm sao, nhưng để đảm bảo an toàn thì chị với cả mấy đứa nữa cứ qua nhà tôi ở tạm đêm nay đã. Sáng mai tôi sẽ giải thích sau. Nghe lời của tôi đi, chuyện đâu còn đó mà, đừng do dự nữa. Lo an nguy cho thằng nhỏ đã. Chị có tiền bạc gì thì cứ mang hết theo đi nhé. Sao anh lại nói vậy anh Tư? Anh giúp tôi không hết cơ mà. Nhưng mà... Chị nghe lời tôi đi. Cứ nói y như vậy với cả mấy đứa nhỏ. Mai rồi tôi sẽ giải thích sau. Có thằng Tí với cả chị hai nó ở nhà đó. Mấy má con qua đó mà ngủ luôn. Dạ, thôi được rồi ạ. Cô Sáu rối rít chạy vào bên trong gọi mấy đứa nhỏ ra. Nhỏ Lan thì đang nắm chặt tay của Minh, gương mặt hiện rõ vẻ lo lắng mệt mỏi. Ra đến ngõ, chỉ khẽ gật đầu chào rồi vội vã đi ngay. Có lẽ nghe má nó nói lại, con nhỏ cũng đã hiểu được trong nhà đang xảy ra chuyện gì rồi. Mày về nói ba má một tiếng rồi qua đây với cả tao, Dũ. Nhưng mà con... Hai thằng mà sợ cái gì? Có tao ở đây. Nhưng có mày nữa thì dễ xoay sở hơn. Để tao về nhà lấy ít đồ. Mày về nói với cả ba má mày, rồi hẵng qua đây, nhanh lên, nó đang ở trong này đấy. Chú Tư khẽ nhẹ giọng khi nhắc tới cái khuôn mặt ghê rợn ban nãy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng cảm thấy rợn rợn. Nhưng giờ không giúp thì trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Ít ra còn có chú Tư ở cạnh cơ mà. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, anh cũng quyết định về nhà nói với cả ba má một tiếng, rồi lập tức sẽ chạy qua với cả chú Tư ngay. Lúc này ông đang mang theo một cái bọc đen. Ở bên trong là cái thứ gì đó. Nhưng hỏi thì ông cũng không nói. Bây giờ tao với cả mày vào trong, nhưng giả vờ như không biết gì hết. Hiểu chưa? Nhưng lỡ... Nó xuất hiện thì làm sao hả chú Tư? Tao đang mong là không gặp được đâu. Nói nhỏ thôi, vào trong đi. Cầm lấy cái này. Lỡ có gì thì dùng nhá. Cái gì vậy hả chú Tư? Tao không biết. Của ông già để lại đấy. Anh Dũ có phần hơi giật mình trước cái tính cả chớn của chú Tư, nhưng ngẫm lại, chắc là đồ của thân phụ ông ấy cho nên cũng có phần an tâm. Nếu không có cho vàng ông ấy cũng không có dám vào. Hai chú cháu đẩy cổng bước vào, dáng vẻ thì hoàn toàn tự nhiên như là người ở trong nhà vậy. Chú Tư vòng ra trước trang thờ, trèo lên ghế thắp một nén nhang, mắt thì không ngừng liếc ra bờ tường ở bên cạnh. Vào trong đi. Ông giải cái bột gì đó dưới nền, rồi chỉ tay cho anh Dũ đi vào bên trong. Hai chú cháu đi vòng ra sau bếp, vẫn không phát hiện được gì khả nghi. Mày nghe giọng nói ở đâu đấy? Dạ, phía sân sau ấy chú ạ. Dứt lời, ông lại giải tiếp một thứ bột ra sân sau. Hỏi là gì thì ông cũng không chịu nói. Lần đầu tiên thấy chú Tư hành động kỳ quặc đến như vậy. Vòng lên phía trước, ngang qua căn nhà đang mở tan hoang. Hình như là phòng của thằng Minh thì phải. Cây roi mây vẫn được đặt ở gác ngang qua. Tắt hết đèn đi, đi ngủ đi. Dạ. Chú Tư khẽ đá mắt ra hiệu cho anh Dũ tắt đèn. Lập tức cả hai chui tọt vào bên trong phòng của thằng Minh. Lắng tai nghe ngóng, không gian vẫn im lìm. Chỉ có tiếng thạch sùng lâu lâu lại kêu lên từng hồi. Bất thình lình, có hàng loạt những tiếng động vang lên như là tiếng bước chân ở trên gác vậy. Âm thanh nghe rõ mồn một như là có người ở trên đó. Chú Tư thì cầm sẵn roi mây, từ từ nhô đầu ra quan sát. Phía đối diện, một bóng người đen xì, hộ pháp, đang bước đi chậm rãi tiến lên gác gỗ. Sinh thời mang nặng đè đau, còn chưa kịp khóc, đã sầu thê lương. Cái bóng đèn đó vừa mất hút thì câu hò của ai đó cũng cùng lúc vang lên. Âm thanh du dương, văng vẳng phát ra từ trên gác. Giọng điệu thì rất là u buồn, thăm thẳm, ngân nga như những lát cắt lạnh ngắt qua da thịt vậy. Anh Dũ bất chợt dùng mình vài cái. Đây chẳng phải là cái thứ mà anh đã nghe được từ những hai hôm nay hay sao? Bây giờ nó lại ở trong căn nhà của cô Sáu. Chẳng lẽ nào của cái bóng đen này luôn? Này, mày có nghe thấy cái gì không? Chính là cái giọng hò này. Cái giọng hò mà bữa con kể với cả chú Tư là con nghe ngoài ruộng đó. Hả? Mày có chắc chắn không? Làm sao mà có thể sai được? Con nghe qua hai lần rồi mà. Nhưng sao giờ nó lại ở đây cơ chứ? Con nổi da gà luôn đó chú Tư ơi. Shh. Im, để tao nghe coi. Sau hai câu hò thê lương đó, không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Từ cửa căn phòng thằng Minh nhìn ra, không còn cái bóng ghê rợn nào nữa xuất hiện. Sực nhớ đến hai lần mình lắng tai nghe, anh Dũ cũng vô cùng lo sợ. Có khi nào là điểm xấu gì hay không? Nếu là ma quỷ vất vưởng, tại sao lại cho mỗi một mình anh nghe thấy và bây giờ thì lại xuất hiện ở nhà cô Sáu? Ngay đúng cái thời điểm thằng Minh vừa gặp chuyện. Bất thình lình, giọng điệu đó lại vang lên. Lần này là một câu hò ơ, không đầu, không đuôi, không cả những sáu tám thê lương như lúc nãy. Nó cứ kéo dài ra, văng vẳng và thăm thẳm. Có những lúc tưởng chừng như ở ngay trước mặt, nhưng có lúc thì lại ngỡ từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Chú Tư thì chậm ngâm, lắng tai nghe một hồi, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi từ từ bước về phía cầu thang. Bước lên một bậc, âm thanh lại rõ thêm được một chút. Anh Dũ theo sau mà tim cứ đập thình thịch. Phía trước mặt là một khoảng tối mịt mờ, ánh sáng đỏ mập mờ. Có lẽ là từ trên ban thờ tỏa ra lại càng khiến cho mọi thứ thêm phần âm u ghê rợn. Kỳ lạ ở chỗ, lần này âm thanh ngân nga liên tục, chứ không đột ngột im bặt như lúc nãy nữa. Cả hai vừa đi vừa đảo mắt liên tục, chỉ còn hai bậc thang nữa là đã lên trên gác. Chiếc tủ thờ, có lẽ là chỗ của thằng Minh, rúc vào khi ban nãy, cũng đã dần dần hiện ra. Cùng lúc đó, giọng hò cũng đột ngột lặng đi. Chú Tư đưa tay lên, ra hiệu cho anh Dũ đứng lại. Giọng hò vẫn được phát ra, tiếng hò bất thình lình vang lên, như là phát ra ở hướng đối diện với cả ban thờ. Cả hai lập tức quay sang trái, phía cửa sổ, một bóng người trắng toát đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa. Tóc dài chạm xuống cả sàn, hai cánh cửa thì đã mở tang hoang. Gió tốc vào lạnh buốt, làn tóc dài thướt đó cũng đung đưa theo từng nhịp gió. Anh Dũ run bần bật, nếu không có chú Tư cản lại, chắc anh đã bỏ chạy xuống dưới. Trong lòng tự trấn an, chắc là hai câu hò lần trước được nghe không phải xuất phát từ cái bóng ghê rợn này. Những tiếng nấc nở bắt đầu vang lên. Những tiếng nức nở bắt đầu vang lên. Phía trước cửa sổ, cái bóng cũng đang run bần bật. Cả hai chưa kịp hiểu gì thì đã bất chợt nó từ từ quay đầu lại. Đó chính là một cô gái, gương mặt không hề ghê rợn như anh Dũ đang nghĩ. Hai mắt của nó đã đỏ hoe, đưa tay lên vẫy vẫy hướng về phía cả hai đang đứng. Chú Tư nhìn thấy vậy thì dậm chân mạnh xuống dưới sàn đất, gằn giọng hét to: "Mày là ai? Sao dám vào nhà này?" "Các người có thấy con của tôi đâu không?"